Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 331, tình hình chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn ly khai hạch tâm trận nhãn phía sau, ngồi xuống khôi phục thần thức chi lực khôi phục một tia về sau, lập tức hướng thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp truyền âm, thập nhị thúc đem nỗ tiễn thu lại. Vương Thủ Nghiệp lập tức hiểu ý thi triển thủy long thuật đem trên mặt đất cùng trên tường thành nỗ tiễn toàn bộ cuốn lên, vô luận nguyên vẹn vẫn là bị chảm đứt một cái cũng không có phóng qua. Lấy Vương Đạo Viễn luyện khí thủ đoạn rất dễ dàng liền có thể đem những này nỗ tiễn phục hồi như cũ ra tới. Nếu là có thể làm đến xa nỗ nguyên kiện, Vương gia liền có thể nhiều một loại cường hãn pháp khí. Mặt khác tu sĩ tuy nhiên cũng có trông mà thèm, nhưng là biết rõ hắn và Vương Đạo Viễn quan hệ, không dám nói cái gì. Rốt cuộc phân phối tài nguyên quyền lực tại Vương Đạo Viễn trong tay, ai dám đề xuất dị nghị. Ai dám lắm miệng, ngày mai liền có thể sẽ bởi vì chân phải trước vượt qua lên tường thành, bị khấu trừ một bộ phận tài nguyên. Tiến đến truy sát quân địch phi hành chiến thuyền cũng là phi thường cẩn thận, không có trực tiếp hàm vĩ truy sát. Phi hành chiến thuyền thân thuyền, trước sau trốn ở sơn mạch thượng vạn linh tông bố trí phòng ngự đại trận chung, dựa công kích pháp khí cùng viễn công pháp thuật công kích địch nhân. Như vậy, mặc dù đối thủ có mai phục cũng không dám xông vào trận pháp bên trong, càng sẽ không đối phi hành chiến thuyền tạo thành chí mạng uy hiếp. Phi hành chiến thuyền có thể hay không xử lý tử phủ cùng cái kia quần trúc cơ, còn không hảo nói, thế nhưng 12 chiếc thiết giáp xa là đừng tưởng chạy. Nếu là có thể thu được những cái kia xa nổ, giao cho chính mình sửa chữa, vậy càng hảo. Muốn phục chế một cái nhị giai thượng phẩm pháp khí, vẫn là rất đơn giản. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, lại có hai chiếc phi thuyền theo đông tam thành lũy phía tây xẹt qua, hướng phía nam phương hướng đuổi theo. Phía nam phương hướng, võ thành sơn chân núi phía nam, không ngừng truyền tới kịch liệt đấu pháp âm thanh. Vương Đạo Viễn có thể quản không đến như vậy nhiều, ăn mấy khỏa tỉnh thần đan uống điểm linh tửu thành thành thật thật ngồi xuống khôi phục linh lực. Có mấy người nhịn không được muốn đi ra ngoài trợ giúp, Vương Đạo Viễn cự tuyệt nói. Tất cả mọi người không được ra thành nửa bước luyện khí sư đem trên tường thành hư hao thành gạch chữa trị một chút, không thể chữa trị trực tiếp đổi đi. Chúng ta nhiệm vụ chính là thủ trụ này thành lũy, bên ngoài đánh vỡ đầu chúng ta không ném thành lũy liền có công không qua. Nếu là ném đi thành lũy, nhượng Tống quốc đánh tiến đến, các ngươi chính là sát 10 cái tử phủ cũng là có tội vô công. Nếu ai muốn đi ra ngoài có thể, phía sau chớ trở lại, dám tới gần thành lũy, phi kiếm hầu hạ. Lần này mỗi người lại đề xuất đi chuyện, vài tên luyện khí sư bắt đầu tu bổ nham thạch thành gạch thượng khí văn. Đến nổi bị xuyên thấu những cái kia thành gạch đã không cách nào chữa trị. Nhà kho ở trong có dự phòng thành gạch đổi đi liền hảo. Nửa canh giờ phía sau, Vương Đạo Viễn linh lực cùng thần thức cũng khôi phục hoàn tất. Này nửa canh giờ thời gian, lại trước sau có 5 chiếc phi hành chiến thuyền phi hướng phía nam, sơn nam chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Đi ra hạch tâm trận nhãn chỗ phòng, tại trên tường thành dò xét một phen, yên ổn nhân tâm. Hắn đi lên tường thành thời điểm, tất cả mọi người đối hắn thập phần cung kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thủ thành chiến bên trong, hắn điều khiển đại trận liên tục chặn lại chừng 13 nỗ tiễn, biểu hiện ra cường hãn thực lực khiêng trụ lớn nhất áp lực. Sau cùng còn lợi dụng trận pháp chảm đứt địch phương tử phủ bản mệnh pháp khí trực tiếp điện định thắng cục. Tại một cái đoàn đội bên trong, người lãnh đạo uy tín liền là dạng này tích góp từng tí một đứng lên. Trước mọi người đối hắn là sợ hắn cắt xén chính mình tài nguyên, trong lòng sẽ có không phục. Hiện tại càng nhiều chính là tôn kính, hắn đầu tiên nhìn qua ba gã bị thương luyện khí tu sĩ, này ba người chung, hai người là điều khiển diệt yêu nỗ vạn linh tông tu sĩ, một tên là Dương gia tu sĩ. Hai gã vạn linh tông tu sĩ tổn thương rất nặng, là bị nỗ tiễn dư lực chấn tổn thương. Tên kia Dương gia tu sĩ, thì là bị nỗ tiễn đầu mũi tên bộ phận lưỡi vạch đến, toàn bộ cánh tay trái bị trực tiếp tháo bỏ xuống. Vương Đạo Viễn hướng cụt tay Dương gia tu sĩ hỏi. Người cụt tay vẫn còn ở ư, Dương gia tu sĩ gật gật đầu, nói. Vẫn còn ở, ta đem cụt tay thu vào túi chữ vật. Vương Đạo Viễn cười nói. Vẫn còn ở là tốt rồi, ta thử xem có thể hay không tiếp trở về. Dương gia tu sĩ đại hỉ quá đỗi, vốn tưởng rằng phía sau chính là cụt một tay, không nghĩ tới còn có tiếp trở về hy vọng, lập tức theo trong túi chữ vật cầm ra cụt tay. Vương Đạo Viễn đem cụt tay cùng bả vai đối tề, nói. Đem toàn thân linh lực đều thu hồi đan điền, một hồi lại đau cũng không muốn vận dụng linh lực. Dương gia tu sĩ nghe theo về sau, Vương Đạo Viễn cầm ra tụ linh châu, từ trong rút ra một ít linh lực. Đem những này linh lực theo Dương gia tu sĩ cột tay chung quán thâu đi vào, nếm thử đả thông kinh mạch. Kinh mạch không thông, cánh tay dài thượng cũng không nhiều trọng dụng. Tụ linh châu bên trong linh lực bao hàm đại lượng sinh mệnh lực trải qua đứt gãy chỗ lúc đem kinh mạch tiếp thông, thuận tiện còn chữa trị bộ phận miệng vết thương. Dương gia tu sĩ cánh tay trái đã có chút chi giác, lập tức kích động lên tới. Vương đạo viễn thi triển thương long châu, theo tụ linh châu bên trong rút ra sinh mệnh lực đối kia cánh tay trái đứt gãy thi triển trị liệu thuật. Hơn 10 hơi thở về sau, miệng vết thương cơ bản khép lại. Này Dương gia tu sĩ cánh tay trái hoạt động vài cái, hoàn toàn không có trở ngại, giống như cho tới bây giờ không gãy qua giống nhau. Vương đạo viễn phân phó nói, ngươi gần nhất tay trái không muốn vận dụng linh lực kinh mạch vừa tiếp thượng, còn tương đối yếu ớt, một khi vận dụng linh lực có thể sẽ banh đoạn kinh mạch. Dương gia tu sĩ gật đầu đáp ứng, Dương Chí Viễn chắp tay nói. Đạo viễn vẫn còn có thần kỳ như thế trị liệu thuật. Vương đạo viễn cười nói, này vẫn là lần trước hai tông quyết đấu lúc tông chủ ban thưởng pháp thuật. Chẳng qua là cần trước đó rút ra nhân loại cùng yêu thú sinh mệnh lực trị liệu hiệu quả mới tương đối cường. Ta trước đó tồn một chút sinh mệnh lực tiêu hao sạch trị liệu hiệu quả cũng rất kém. Đến nỗi này hai vị vạn linh tông đệ tử chịu là nội thương, dùng loại này trị liệu thuật hiệu quả cũng chẳng ra gì, ta chỉ có thể sử dụng hồi xuân thuật trị liệu một chút. Dứt lời, hắn đối hai gã vạn linh tông đệ tử thi triển hồi xuân thuật. Thương thế của hai người cũng có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, chẳng qua là trong thời gian ngắn, không thể lại vận dụng linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người một hồi thiên ân vạn tạ cùng Dương gia tu sĩ cùng một chỗ thối lui đến Bắc Thành Tường dưỡng thương. Lúc này, một chiếc phi hành chiến thuyền run run dày dày mà bay qua tới, trên chiến thuyền có không ít vết thương, chiến thuyền bên cạnh còn có vài tên trúc cơ tu sĩ ngự kiếm phi hành. Chiến thuyền đã rơi vào tường thành bên trong, hơn 30 danh luyện khí tu sĩ theo trên chiến thuyền xuống tới. Dẫn đầu trúc cơ tu sĩ chính là luyện khí điện đông nhất luyện khí phường chấp sự Từ Đình Hiên. Từ Đình Hiên nhìn thấy Vương đạo viễn, lập tức chắp tay nói. Vương lão đệ, có ngươi tại nơi này, tựu dễ làm. Này phi thuyền bị đánh tàn, cần sửa chữa một chút. Dứt lời, lại đối mặt khác trúc cơ tu sĩ nói. Các ngươi đi trước chủ thành bên kia, mang một ít luyện chế chiến thuyền tài liệu qua tới. Này chiến thuyền đã phi bất động, mang trở về quá tốn sức, liền tại nơi này sửa chữa a, Vương đạo viễn hỏi. Sơn Nam bên kia chuyện như thế nào đánh cho như vậy náo nhiệt. Từ Đình Hiên cười nói, này sự tình còn phải hỏi ngươi, các ngươi Đông Tam thành lũy, đánh nát một gã tử phủ sơ kỳ tu sĩ bản mệnh pháp khí, vị kia tử phủ tu sĩ trọng thương. Ta nhóm tưởng bắt sống tên kia tử phủ tu sĩ, đối diện lại phái người tới cứu viện. Cho nên, liền tại Sơn Nam dây dưa đứng lên. Vương đạo viễn có chút khó hiểu, hỏi, liền một cách tử phủ sơ kỳ tu sĩ, đến nổi hoa lớn như vậy khí lực ư? Từ Đình Hiên thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nói. Liền tại nửa canh giờ trước Tống quốc toàn diện tiến đánh từng cái thành lũy. Tây tứ thành lũy tại đề phòng, bị Tống quốc tu sĩ thừa dịp nhiều sương mù đánh lén thành công. Toàn bộ thành lũy cơ hồ bị san thành bình địa, đóng giữ tu sĩ toàn bộ chết trận, trong đó có một gã tử phủ tu sĩ, bị địch nhân loạn kiếm chém thành khối vụn. Này danh tu sĩ, cũng là chúng ta U Minh Tông người. Chúng ta bên này đi hơn 20 vị tử phủ, hơn 30 chiếc chiến thuyền, mới đem địch nhân đánh lui. Bất quá địch nhân là có chuẩn bị mà đến, thong dong rút lui hồi Sơn Nam. Chúng ta bên này người cũng nhẫn nhịn một bụng hỏa. Tại biết được bên này có một vị tử phủ tu sĩ trọng thương về sau, liền tưởng bắt lấy cái này tử phủ tu sĩ xuất khí. Đối phương cũng phái ra rất nhiều người đến đây cứu viện, hiện tại Sơn Nam còn có hơn 20 chiếc phi hành chiến thuyền đang cùng địch nhân huyết chiến. Ta này chiếc phi thuyền bị trọng thương, hầu như lại không chiến lực, chỉ có thể trước tiên lui trở về. Cách chương.